Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 497, Đại Phún Tử Tẩu Hỏa Nhập Ma. Lần này thật trời sập, ngủ một giấc tỉnh, đã là 3 ngày sau, Tần Dương ý thức chậm rãi khôi phục, mí mắt chậm rãi mở ra, mê mẩn trừng trừng hai mắt, cũng chậm chậm khôi phục thần thái. Đầu càng thanh minh một mảnh, thân thể đều giống như tan mất gông xiềng, ngủ đến tự nhiên tỉnh, thật là thoải mái. Tần Dương duỗi lưng một cái, ngáp một cái đứng lên, sau đó mới thoáng sững sờ, xem thân thể của mình. Trong lúc bất chi bất giác, trong cơ thể hắn chân nguyên và khí huyết, vậy mà bắt đầu tự do chuyển đổi, luyện thể Vu Hàm Kinh, ngũ thân bảo kinh, luyện khí Táng Hải Bí Điển, lấy Hoàng Tuyền Bí Điển làm cầu nối, nối liền với nhau, cộng đồng hóa thành dựng tại Tử Tiêu Đạo Kinh biến thành đại địa phía trên kiến trúc. Nguyên bản nhân thành đạo cơ mới không có lên xung đột công pháp. Đến giờ phút này, mới giống như là rốt cục hoàn toàn phù hợp đến cùng một chỗ. Triệt để hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào đạo cơ. Hóa thành một cái chỉnh thể, độc thuộc về Tần Dương công pháp, thoáng tu hành một hồi, Tần Dương xem như triệt để yên tâm, tu hành chi tiết, có một tia biến hóa, thế nhưng lại so với ban đầu tốt hơn rồi. Tần Dương như có điều suy nghĩ, nguyên lai còn có loại biến hóa này, sớm biết bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ấn lúc đi ngủ, để thân thể bản thân điều khiển tinh vi. Còn có loại này chỗ tốt, hắn chắc chắn sẽ không thức đêm bạo lá gan, liên tiếp nhiều năm đều không có đường đường chính chính ngủ. Đi ra cửa, Trương Chính Nghĩa trước tiên chạy đến, làm mặt lơ nhìn Tần Dương cười ngây ngô. Tần sư huynh, cuối cùng ngươi tỉnh, là lo lắng chết ta rồi. Có việc nói chuyện, Tần Dương nghiêng qua Trương Chính Nghĩa một chút. Nhìn hắn vểnh lên cái mông liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. 3 ngày trước, sư huynh ngươi thời điểm ra đi. Sư, Ngô, điện hạ tới, cho ngươi đưa cái đồ vật. Ta đây không phải cho sư huynh ngươi đưa tới a. Trương Chính Nghĩa vung tay lên. Chiếc kia 4 chân 2 lỗ tai đỉnh rơi vào trước mặt Tần Dương. Điện hạ đối với sư huynh ngươi thật đúng là thật tốt. Đều biết sư huynh ngươi đam mê. Nghe nói miệng đại đỉnh chính là thời kỳ thượng cổ, một vị nào đó đại năng chuyên môn dùng để nấu canh bảo đỉnh, trong đó xông vào vô số tinh hoa, bây giờ dù cho là bạch thủy cũng có thể chịu ra ngon nước canh. Sư huynh ngươi nhưng chớ có cô phụ điện hạ. Tiếng nói Trương Chính Nghĩa thoáng dừng lại, thận trọng nhìn Tần Dương, mắt thấy lông mày Tần Dương hơi nhíu. Lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, ý tốt, về sau chịu ra cái gì bảo canh, nhưng nhớ kỹ cho điện hạ đưa chút. Tần Dương nhìn chằm chằm Trương Chính Nghĩa, rất là giật mình, chó còn có thể sửa lại đớp cứt, con hàng này nhét vào trong túi eo đồ vật, lại còn có thể lấy ra. 4 chân bảo đỉnh có phải hay không bảo vật, Tần Dương đương nhiên có thể nhìn ra được. Chỉ to lớn hùng vĩ, lại mênh mông nội liễm khí tức, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Trương Chính Nghĩa cười đến rất ngại ngùng, dường như một ngoan sư đệ, tạm thời cho là không thấy được Tần Dương giật mình. Đưa tới lễ vật đương nhiên không ít, duy chỉ có miệng tốt nhất 4 chân bảo đỉnh, hắn giữ lại không có gì chim dùng, còn không bằng cho Tần sư huynh tốt. Dù sao cho Tần sư huynh phối tốt nồi cỗ, về sau chịu ra tốt hơn bảo canh, khẳng định cũng có hắn một phần. Đương nhiên, hôm nay tới, chủ yếu nhất vẫn là đến liều chết thăm dò một chút Tần Dương phản ứng. Mắt thấy Tần Dương không có gì phản ứng, căn bản không có chú ý tới hắn cố ý nói sai, cố ý dừng lại, thậm chí không có dấu hiệu nào vặn rơi đầu của hắn. Trong lòng Trương Chính Nghĩa lập tức hiểu rõ, lấy Tần sư huynh trình độ, khẳng định không có khả năng không có chú ý tới điểm ấy chi tiết. Cho nên, có biến, Tần sư huynh chó đổ vật, khẳng định là đã sớm không có hảo ý. Sóng ổn, Tần Dương vẻ mặt lười biếng, dường như một đầu ướp thấu cá ướp muối, đúng là không có chú ý tới những chi tiết kia. Tỉnh lại không bao lâu, liền muốn ngủ tiếp cái hồi lung giác, đã mất đi ý chí gia trì. Mình bật hách tác dụng phụ càng thêm rõ ràng, luôn cảm thấy đoán trước tựa hồ có lỗi. Khả năng hắn tu thành tư tự quyết, cùng Ôn Nhược nói tu thành tư tự quyết, nhìn như là diễn sinh đồng dạng thần thông, kỳ thật vẫn là có khác nhau. Hắn tư tự quyết, tựa hồ cũng không có suy đoán. Độ thuần thục càng cao, tiêu hao càng nhỏ tình huống. Ngược lại là, thần thông càng mạnh, tiêu hao cùng tác dụng phụ đều cùng nhau tăng lớn. Hơi có chút thuật tùy tâm đổi, niệm động thì rời ý tứ. Giờ phút này mới xem như rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nói mỗi một cửa nhất tự quyết, tại khác biệt trong tay người đều diễn sinh ra không giống thần thông. Nghĩ đến Ôn Nhược nói thần thông, đại giới không có như thế lớn, uy năng khẳng định cũng không có hắn lớn. Điểm xuất phát là, có thể tiến hóa phương hướng lại không đồng dạng. Nàng là chạy giảm bớt tiêu hao, yếu bớt tác dụng phụ con đường đi, mà Tần Dương tâm niệm lại chạy uy năng càng ngày càng mạnh con đường đi, tiêu hao cùng tác dụng phụ. Hắn bản năng cảm thấy mình có thể gánh vác được. Nói điểm trực bạch, đồng dạng cây kỹ năng, một là điểm giảm hao tổn lam, một là điểm thêm tổn thương. Nhìn lại Trương Chính Nghĩa, Tần Dương mới chợt nhớ tới, vừa rồi Trương Chính Nghĩa giống như nói cái gì đồ vật bị mình bỏ qua. Được rồi, mặc kệ, về sau vẫn là tận lực mở ra cái khác treo. Lại bị một môn pháp quyết xáo lộ, liều tiêu hao không quan trọng, nhưng rơi trí thông minh lại muốn mạng. Hắn cũng không phải nhân ngẫu sư, liền xem như ngốc đến mức bị người hố tiến tử vong tuyệt địa bên trong, hắn đều có thể tại nham tương bên trong cua song tắm, lôi trì bên trong hướng song lạnh, lại thuận tay lấy đi một chút cực kỳ nguy hiểm vật liệu. Cảm thán thu hồi tương đối khá, đắc ý đi ra tuyệt địa. Tần Dương không để ý tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử Trương Chính Nghĩa. Thành thành thật thật trạch lấy không ra khỏi cửa, liền đợi đến loại này mặt trái trạng thái tiêu trừ. Dù sao trước mắt hẳn là cũng không có hắn chuyện gì. Ly Đô đã ở vào trước bão táp yên tĩnh trạng thái, nhưng phàm là linh tính điểm đều đã nhận ra không thích hợp. Đại đế cơ như cũ tại chủ trì kiểm tra đối chiếu sự thật. Thân cận thái tử trọng thần bên trong đều bị đại đế cơ kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Tất cả mất đi uy năng sát thần tiễn đồ cất giữ. Vô luận khí phôi phải chăng hoàn hảo, đều bị thu lấy. Thái tử những thiên này rất yên tĩnh, thậm chí còn chủ động mời đại đế cơ đi trước hắn chỗ nào thẩm tra. Cả người đều tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Cái này khiến Triệu Vương hơi có chút kỳ quái. Thái tử tính tình cùng đại đế kém nhiều lắm, so sánh mấy cái thân vương, hắn là dễ kích động nhất. Triệu Vương trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác, để cho người ta cố ý chú ý đến thái tử động tĩnh. Đến ngày thứ hai, cuối cùng đại đế cơ loại bỏ đến thái tử nơi này. Thái tử dường như không phát giác gì, rất phối hợp tự mình mang người tiến vào bảo khố, nhìn bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật, đi theo tiến đến dò xét người, cũng không khỏi ghé mắt, liền xem như đại đế cơ cũng nhịn không được ở trong đó mấy thứ tuyệt phẩm bảo vật bên trên nhìn một chút. Mấy dạng này ta giữ lại cũng vô dụng, liền cho hoàng cô đưa đi. Nghe nói hoàng cô trước đó có thụ thương, những đồ vật bao nhiêu đều có thể cần dùng đến, dù sao cũng so phóng tới ta chỗ này bị long đong tốt. Thái tử toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm đâu, nhìn thấy ánh mắt đại đế cơ có chút dừng lại, lập tức đem mấy thứ tuyệt phẩm bảo vật toàn bộ sai người thu vào, không nói lời gì liền muốn đưa ra ngoài, dường như muốn đưa ra ngoài mấy thứ không đáng tiền đồ vật. Không cần, ta thương thế cơ bản đã khôi phục, không có gì đáng ngại. Giá y bình tĩnh trả lời một câu, trực tiếp cự tuyệt, mấy thứ bảo vật đều không có gì lực sát thương đồ vật, có thể dùng đến tái tạo nhục thân linh lang bảo chi. Gặp hẳn phải chết một kích, cũng có thể dùng bảo trụ sinh cơ bất diệt thất tinh bão tố trùng. Còn có một bộ y túi bảo đồ, chính là chữa trị bản nguyên hao tổn. Loại này bảo mệnh bảo vật, nhưng so sánh lực sát thương gì kinh người pháp bảo chân quý nhiều. Dù cho là thần triều thái tử, cũng muốn đem nó thận trọng đặt ở trong bảo khố. Giá y cự tuyệt, thái tử cũng không có miễn cưỡng. Chỉ tại bọn họ tiếp tục hướng về sát thần tiễn giấu trong phòng tiến lên. Tay thái tử đã đem mấy dạng này bảo vật thu lại, toàn bộ gói mang đến đại đế cơ phủ. Một đường đi vào giấu thất, bị tầng tầng bảo hộ lấy sát thần tiễn, hoàn hảo không chút tổn hại còn tại đó. Thái tử không chút do dự triệt tiêu phòng hộ, xoay người nói, hoàng cô, mời. Giá y người bên cạnh lập tức đi lên trước, đưa tay chụp vào chi này sát thần tiễn, nhưng mà tay của hắn nhưng từ trong sát thần tiễn xuyên qua. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biến sắc, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Lấy mũi tên người trầm mặc một chút, lần nữa vươn tay chộp tới, bắt được vẫn là một mảnh huyễn ảnh. Lúc này thái tử mắt thử muốn nứt, con mắt đỏ bừng vọt lên, tự mình đi bắt vẫn không có bắt được. Thái tử thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Giá y trầm mặc một chút, sai người đem giá đỡ cùng một chỗ dọn đi. Giá đỡ bị nhạc đệm, cái mũi tên này sinh động như thật huyễn ảnh, cũng như cũ hoàn hảo tồn tại trên kệ, là bọn họ lại ai cũng không có phát hiện đây là làm sao làm được. Giá y không nói một lời, dẫn người rời đi, đi ra Đông Cung. Tử Lô Lan đi theo giá y bên cạnh thân, thấp giọng thì thầm một câu, điện hạ, chúng ta ai cũng không nhìn ra dĩ giả loạn chân huyễn tượng là thế nào làm được. Trong thiên hạ, hẳn là chỉ có người của huyễn hải có thể làm được. Chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế. Đó, kết quả như thế nào, không liên quan gì đến chúng ta. Giá y bình tĩnh trở về câu, đối với kết quả này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Triệu Vương đại lực phối hợp, thậm chí chủ động hiến kế, nói ra không ít đối với kiểm tra đối chiếu sự thật có trợ giúp đề nghị. Thái tử bình thường ưa thích dùng nhất nội thị, mà hắn dùng thuận tay mấy trong đó hầu. Đột nhiên, không phải chết bất đắc kỳ tử chính là mất tích. Rõ ràng như vậy dấu hiệu, thân là người của hoàng gia, nàng làm sao có thể cái gì cũng nhìn không ra. Khả năng Triệu Vương đã sớm biết hết thảy, bây giờ ngược lại cảm thấy, Tần Dương nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngược lại biện pháp giải quyết tốt nhất, nàng tra được cái gì liền lên báo cái gì, xử lý như thế nào, liền không có quan hệ gì với nàng, nhất là bây giờ liên lụy đến đương triều thái tử. Thái tử cất giữ sát thần tiễn, hơn nữa còn là một chi khí phôi hoàn hảo sát thần tiễn, bị điều tra ra không thấy. Tin tức này, tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian, liền để tất cả chú ý chuyện này quyền quý biết. Triệu Vương khi thiên liền cho giá y đưa tới một người, thái tử tâm phúc một trong, Tạ Diệu. Cái kia mất tích vài ngày Tạ Diệu, đã làm phản Tạ Diệu, bị giam tại phòng giam bên trong, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi, trong lòng cũng có một chút hối hận. Hắn sớm biết hoàng thất người không thể tin, nhưng hôm nay hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Triệu Vương ngày xưa làm người cùng tín dự. Chỉ cần hắn đứng ra làm chứng nhân, đem tự mình biết nói hết ra, Triệu Vương liền sẽ bảo đảm hắn một mạng. Dựa vào phun người vì tu hành các ngự sử, đã hai mắt đỏ bừng bắt đầu sáng tác dâng sớ, chờ lấy ngày mai hướng chết bên trong phun thái tử. loại này chiều hướng phát triển, có thể tứ không kiêng sợ phun đứng đầu đại nhân vật cơ hội là ít càng thêm ít. Thần triều thứ nhất đại phún tử La Lương phủ đệ, hắn là nhóm đầu tiên biết tin tức này người. Nghe nói tin tức này, tại chỗ cười to ba tiếng, cấu tứ như đái tháo, bá bá bá liền viết mấy vạn nói. Lúc trước đến, từ ảnh hưởng đến thái tử, các mặt đều có lý có cứ viết đi vào. Viết xong, La Lương cầm lấy dâng sớ, lắc một cái trang giấy. Hồng quang đầy mặt chật chật có âm thanh, coi là thật mới tốt văn thải. Một mạch mà thành, có thể xưng lão phu gần ngàn năm đến tốt nhất một bài. Càng xem càng là ưa thích, ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia. Đại nhân, đại lý tự khanh phó đại nhân, sai người đưa tới chút ăn uống. Nói là chính vào nguyên tiêu ngày hội, giao phu nhân tự tay chế một chút quê quán mỹ vị, cho đại nhân đưa tới chút nếm thử. Được rồi, ngươi cho phu nhân đưa đi. La Lương thuận miệng trở về câu, là lại cúi đầu nhìn dâng sớ, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Chợt nhớ tới giao lão quỷ trước đó đã nói, hắn nhìn dâng sớ, sắc mặt biến huyễn, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, La Lương mới thở dài một tiếng. Thôi, giao lão quỷ, ta liền tin ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy La Lương tay run một cái, trong tay dâng sớ bỗng nhiên hóa thành cho bụi. Hắn một mặt đau lòng đều muốn rỉ máu. Ngàn năm qua tốt nhất một bài văn chương, quả thực là văn thải bay lên, từ phong như đao, nếu thượng tấu, thiên văn chương này tất nhiên sẽ diễn sinh ra lớn uy năng. Bây giờ bị hủy như vậy, La Lương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngồi trên ghế, trên mặt cười khổ, tất cả mọi người chờ lấy ngày thứ hai, đều ở ma quyền sát trưởng, nguyên bản thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an tình huống, tựa hồ cũng theo đó hóa giải, yên tĩnh tiêu tán, bão tố tới, La Lương tu luyện ra đường rẽ, suýt nữa tin tức tẩu hỏa nhập ma, truyền ra ngoài, là loại chuyện nhỏ nhặt này, đã không ai để ý, các ngự sử cảm thấy ra mặt cơ hội tới, thái tử nhẹ nhàng thở ra, triệu vương có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cũng vẻn vẹn chỉ hiện lên một điểm suy nghĩ mà thôi. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Tất cả đầu mâu đều có mục tiêu. Ngày thứ hai, thái tử tại triều sẽ lên bị phun cầu huyết lâm đầu. Hắn lại chỉ quỳ ở nơi đó, chỉ nói mình cái gì cũng không biết. Vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều cái gì cũng không biết. Mà doanh đế giận dữ, cuối cùng nhưng cũng không có lập tức xử trí thái tử. Triều hội, triệu vương sắp tước đến bể phổi rồi. Thế nhưng lại cũng không có cách. Hắn cũng không nghĩ tới thái tử vậy mà không muốn mặt đến tình trạng như thế. Vậy mà tại giả xuẩn, tình nguyện gánh vác một ngu xuẩn thanh danh, đến vượt qua kiếp nạn này. Thân là thái tử, tuyệt đối không thể để cho người cảm thấy hắn là ngu xuẩn. Dạng này hắn an vị bất ổn thái tử chi vị, nhưng thái tử hết lần này tới lần khác dùng điểm này bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Rất sáng suốt biết, ai mới là cuối cùng nói chuyện có tác dụng người, bởi vì chỉ cần doanh đế cảm thấy thái tử có thể tiếp tục ngồi ở chỗ đó, vậy hắn liền có thể tiếp tục làm thái tử. Làm ngu xuẩn dù sao cũng so mất đi tín nhiệm muốn có lời hơn nhiều. Một trận giao phong bắt đầu triển khai, bên này bắt đầu vận dụng càng nhiều lực lượng, mà ngay tại lúc đó, công bộ bên này hết thảy mọi người, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cùng một chỗ đều khôi phục bình thường, tham dự vào chế tác người của sát thần tiễn, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, hết thảy đều khôi phục bình thường, mới một nhóm chế tác tốt khí phôi, hoàn thành cấm chế rèn đúc. Phù văn khắc họa bị công bộ cùng người của Định Thiên Ti cùng một chỗ tiếp nhận, mang đến sát tự bia chỗ, ở nơi đó đi hoàn thành một bước cuối cùng chế tác. Những thiên này bởi vì những việc này, Tuần thiên sứ bên kia cần cung cấp, đã có chút thiếu, thúc giục nhiều lần, bây giờ hết thảy đều kết thúc, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, tìm được chi kia sát thần tiễn đến từ chỗ nào, tự nhiên không có công bộ chuyện gì, vận chuyển người là bảo mật, vận chuyển thời gian là bảo mật, ngoại trừ phía trên hạ mệnh lệnh người, ai cũng không biết là ai vận chuyển, giờ nào vận chuyển. Thậm chí vận chuyển đội ngũ, có 10 chi đội ngũ, mỗi một lần nhiều nhất chỉ có một chi là thật, mà vận chuyển người chính mình cũng không xác định có phải hay không vận chuyển hàng thật. Thậm chí một số thời khắc, 10 chi đội ngũ, hết thảy đều giả, như thế giữ bí mật phía dưới, liền xem như xảy ra chuyện, chân chính sát thần tiễn bị người cướp đi cơ hội, cũng gần như không có. Một công bộ tu sĩ thần môn, một định thiên ti ngoại hầu, hai người hành tẩu tại Ly Đô trên đường cái, xuyên qua trong Ly Đô một chút không có kiến trúc khu vực. Hai người cảnh giác xung quanh, nhưng cũng không có quá để tâm. Hộ tống chuyện sát thần tiễn, bọn họ đã làm thật nhiều lần, thậm chí chính bọn hắn đều biết, mỗi một lần đều giả. Có thể coi là biết 89 phần 10 là giả. Cũng muốn làm thật tới làm. Đi ngang qua một mảnh cánh rừng. Công bộ tu sĩ thần môn. Chân đạp vào rừng cái bóng. Thân thể của hắn có chút dừng lại. Trên mặt hiện ra một tia giãy giụa. Ánh mắt trong nháy mắt liên tục biến ảo nhiều lần. Lập tức khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều ánh mắt kia trở nên lạnh lẽo như đau. Thế nào? Phát hiện cái gì rồi? Hậu phương định thiên ti ngoại hầu thuận miệng hỏi một câu. Úp, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến. Nơi này khoảng cách tiện thiên tiêu phủ đệ tựa hồ không xa. Công bộ tu sĩ thần môn ánh mắt lạnh, léo, giọng nói cũng rất là tùy ý cảm thán một câu. Định thiên ti ngoại hầu không nghi ngờ gì, hướng về cánh rừng chỗ sâu nhìn thoáng qua. Mà đúng lúc này, công bộ tu sĩ một cái tay, bỗng nhiên từ lồng ngực của hắn đưa ra ngoài. Cái tay kia dường như màu đen cái bóng, cắt đứt hắn sinh cơ. Âm trầm lạnh lẽo lực lượng, trong nháy mắt tách ra ý thức của hắn. Công bộ tu sĩ giết ngoại hầu, mặt không thay đổi đưa tay rút ra. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ba nén hương thời gian về sau. Triệu Vương đầy mặt khiếp sợ đứng người lên, khí tức mất đi khống chế bộc phát ra. Hắn trợn mắt trừng mắt người phía dưới. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Điện hạ, công bộ vận chuyển sát thần tiễn khí phôi người. Phản bội chạy trốn, định thiên ti ngoại hầu bị giết. Phản bội chạy trốn người, chính là công bộ thượng thư thân ngoại sinh. Báo cáo tin tức người. Nằm dạp trên mặt đất, tiếng nói đều ở run lẩy bẩy. Chết bao nhiêu người? Ai lớn mật như thế? Điện hạ, chỉ chết một định thiên ti ngoại hầu. Triệu Vương thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững. Vận chuyển sát thần tiễn khí phôi người. Chính bọn hắn cũng không biết mình vận chuyển chính là thật hay giả. Thậm chí bọn họ cũng không biết là không phải vận chuyển sát thần tiễn. Từ lần trước bảo phát đi ra chuyện sát thần tiễn, công bố tất cả vận chuyển, mặc dù đều như cũ đang tiến hành, là mỗi một lần vận chuyển, toàn bộ đều là giả. Sát tự bia vị trí, chính là cơ mật bên trong cơ mật, so với sát thần tiễn đều muốn trọng yếu, mặc dù đều ở Ly Đô, nhưng cũng không phải ai cũng có thể biết. Chính vì vậy, mới muốn như thế. Thời gian dài như vậy đều không có đi ra vấn đề. Mà mấy ngày nay, vận chuyển đội ngũ, trọn vẹn trên 100 chi. Chỉ có hôm nay một chi là thật vận chuyển sát thần tiễn. Nếu không phải tuần thiên sứ bên kia thúc gấp, tăng thêm thái tử chuyện xảy ra, bọn họ cũng sẽ không hiện tại bắt đầu tiếp tục chế tác hoàn chỉnh sát thần tiễn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một chi đội ngũ xảy ra chuyện. Triệu Vương mặt đều tái rồi, làm phản người là công bộ thượng thư cháu ruột, mà công bộ thượng thư cũng có thể xem như ngoại thích. Việc này làm sao đều liên lụy đến trên người hắn. Không có cao tầng nội gian, không có tin tức xác thực, ai cũng không có khả năng biết chuyện này. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Điện hạ, là thật, 50 chi sát thần tiễn, toàn bộ đều mất đi. Dòng dã 50 chi. Triệu Vương ngã ngồi tại trên giường, sắc mặt trắng bệch, hắn biết, lần này thật trời sập. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.